Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, 18 vị La Hán náo tiểu Bắc, chương 1762, 18 vị La Hán náo tiểu Bắc, mà chính mình Thanh Mộc Phúc Địa chỉ sợ cũng đến cống hiến ra đến, trở thành một cái mới tĩnh đất, nhưng mình lại không cách nào lại trưởng khống. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc thà rằng gia nhập thiên đình cũng không nguyện ý quy y Phật môn. Tự tính Vệ Tiểu Bắc xử lý cái kia thủy đức tinh quân các loại tiên quan. Nhưng ở trong thiên đình các lộ thế lực tung hoành, nguyên bản liền không đoàn kết, Vệ Tiểu Bắc gia nhập về sau ngược lại có thể đục nước béo cò. Mà gia nhập Phật môn, ha ha, chỉ là Thanh Mộc Phúc Địa mất đi, cũng đủ để cho Vệ Tiểu Bắc đoạn tuyệt ý nghĩ này. Thấy Vệ Tiểu Bắc trầm mặc không nói, bài danh cuối cùng Phục Hổ La Hán lại có chút nóng này. Hướng về Vệ Tiểu Bắc quát, ngươi còn do dự cái gì? Thí chủ, mau mau quyết định đi, đây chính là ngàn năm khó gặp tạo hóa. La Hán nhao nhao mở miệng, thanh âm êm dịu an lành, như là khúc hát du, không ngừng hướng về Vệ Tiểu Bắc trong tai chui vào. Đồng thời các loại màu sắc hoa sen trong không khí nổi lên. Phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống. Ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc mê hoặc, biến thành người khác, có lẽ thoáng qua tầm đó liền bị mê hoặc. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại bất đồng. Hắn chính là Thanh Mộc Phúc Địa người sáng tạo, lại tinh thông Kim Liên Công Đức Thần Thông. Đối với Phật môn cái này thần thông sức miễn dịch vượt ra khỏi những này La Hán tưởng tượng. Nhưng bất kể thế nào lại nói, những này La Hán cũng có thể nhìn ra, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không có nhận bọn hắn mở miệng nửa điểm ảnh hưởng. Ha ha, trừ phi cho bản tôn một tôn Phật vị, nếu không gặp mặt nói chuyện, Vệ Tiểu Bắc mang trên mặt ý cười nói. Bốn phía trong không khí lập tức tạo nên từng tầng trong suốt chấn động. Lại là lực hút chấn động đang ở chậm rãi khuếch tán mà ra. Lớn mặt. Phật vị là chân quý bực nào chính quả, làm sao có thể nhẹ dày. Đừng vọng tưởng, có thể đến cái La Hán quả vị, đã là phúc khí của ngươi. La Hán nghe xong Vệ Tiểu Bắc lời nói. Không khỏi từng cái sắc mặt biến khó coi. Gia hỏa này cũng quá tiến lên suy nghĩ. Liền xem như chính mình những này La Hán, qua nhiều năm như thế đều không thể trở thành Bồ Tát. Gia hỏa này ngược lại tốt. Dĩ nhiên muốn một bước lên trời thành Phật, liền xem như tâm cảnh là bình hòa nhất cưỡi hưu La Hán. Lúc này trong lòng cũng sinh ra một tia hỏa khí, nếu không thể đàm luận, vậy thì mỗi người dựa vào thủ đoạn rồi. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thấy một lần đàm phán không thành, cũng không chút do dự, đầu vai lắc một cái, theo sau chính là chín đầu kim ô phân thân bay ra. Hóa thành từng khỏa mặt trời, hướng về 18 vị La Hán phân tán bao vây đi qua. Phật địch, Bần Tăng tuyên bố ngươi là Phật địch, thấy Vệ Tiểu Bắc động thủ, những cái kia La Hán cũng không có nương tay. Từng cái chợt quát một tiếng về sau, lập tức hiện ra các loại thần thông liền hướng về những cái kia kim ô phân thân nghênh đón tiếp lấy. Cái kia tọa lộc La Hán đưa tay vỗ một cái dưới hông màu vàng kim hươu sao. Cái kia kim sắc hươu sao trong nháy mắt liền bành trướng lên. Trước sau không đến nửa hơi thời gian liền hoảng sợ hóa thành một đầu hình thể vượt qua 5-600 mét cự lộc, đỉnh đầu sừng hươu kim quang lấp lánh, hơi cúi đầu xuống, theo sau chính là vô số kim quang rơi xuống, hướng về một đầu kim ô phân thân đâm tới. Cái kia thác tháp La Hán tiện tay liền đem tay phải bảo tháp ném ra ngoài. Bảo tháp gặp gió liền tăng 3 trượng, mấy lần liền tăng thành một tòa đỉnh thiên lập địa cự tháp. Thoáng qua tầm đó liền đem một đầu kim ô phân thân gắn vào bên trong. Còn có cái kia tĩnh tọa La Hán. Tĩnh tọa không động, nhưng hắn ngồi xếp bằng thân thể lại lặng yên xuất hiện ở một đầu kim ô phân thân trên đỉnh đầu. Hoảng sợ đem hắn ngăn chặn, có điều cực kỳ có đặc sắc nên tính là cái kia trường mi La Hán. Hắn lớn lên buông xuống mờ u bàn chân màu trắng lông mày nhẹ nhàng hất lên. Lập tức liền như là hai cái trường xà, hướng về một đầu kim ô phân thân lan tràn tới. Trong lúc đó phân hóa ra, hoảng sợ liền tạo thành một chương màu trắng lưới lớn, từ mặt biển kéo đến trời cao, đem một đầu kim ô phân thân vững vàng bao phủ. Cái kia 18 vị La Hán lúc này hiện ra chính mình cường đại. 18 vị La Hán đồng loạt ra tay, hoảng sợ liền đem cái kia 9 đầu kim ô phân thân đều trấn áp. Ở cái kia 9 đầu kim ô phân thân bốn phía, từng vòng màu vàng kim Phật quang nổi lên, như là từng vòng kiên cố vô cùng bát đồng. Đem kim ô phân thân từng cái nhốt lên, phải biết, cái này 9 đầu kim ô phân thân sinh vật cấp bậc cũng là bước qua 5 sao khủng bố. Nhưng ở 18 vị La Hán 22 liên thủ dưới, liền quang nhiệt đều không chút phát ra, liền bị trấn áp ở các loại thần thông phía dưới. Đương nhiên, kim ô phân thân cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Cho dù là bị những cái kia thần thông trấn áp, bọn hắn cũng đang nỗ lực phản kháng. Thỉnh thoảng sẽ có một chút quang nhiệt từ các loại thần thông phía dưới thẩm thấu ra. Những này quang nhiệt thẩm thấu ra về sau chuyển cho dù hóa thành vô số hỏa điều. Quay người liền hướng về những cái kia La Hán phóng đi. Trong lúc đó không ngừng bạo tạc, để những cái kia La Hán biến sắc, không thể không gia tăng thần thông cường độ. Mà lúc này đây, Vệ Tiểu Bắc đã đem Thái Dương thần thương từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài. Đem Thái Dương thần thương chộp trong tay, Vệ Tiểu Bắc lập tức cảm giác toàn thân mình lực lượng không ngừng kéo lên. Thoáng qua về sau, tự thân thuộc tính liền tăng lên 40% nhiều. Cái này chính là Thái Dương thần thương bổ sung hiệu quả một trong. Dao động, có thể tăng lên Vệ Tiểu Bắc thuộc tính thậm chí cả thần thông các loại năng lực. Đi, Vệ Tiểu Bắc trước tiên liền đem mũi thương nhắm ngay cái kia tọa lộc La Hán. Khẽ quát một tiếng, liền đem Thái Dương thần thương bắn ra ngoài. Cái kia Thái Dương thần thương thoáng qua tầm đó liền hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang. Thẳng đến tọa lộc La Hán mà đi. Trong nháy mắt, cái kia tọa lộc La Hán cũng cảm giác uy hiếp giáng lâm. Nơi nào còn dám tại nguyên chỗ dừng lại, xoay người bỏ chạy, nhưng các cái kia tọa lộc La Hán chạy trốn một khoảng cách về sau. Hoảng sợ phát hiện chính mình dĩ nhiên không có cách gì hướng về trái phải trên dưới chạy trốn. Chỉ có thể dọc theo cái kia Thái Dương thần thương tiến lên phương hướng đào tàu. Nhưng này Thái Dương thần thương tốc độ quá nhanh, nhanh đến tọa lộc La Hán đem hết toàn lực đều không thể chạy ra hắn phạm vi bắn giết tình trạng. Một đạo hỏa quang từ tọa lộc La Hán sau lưng đuổi theo. Thoáng qua tầm đó liền từ tọa lộc La Hán phía sau lưng nhất quán mà vào. Từ ngực phá vỡ một cái đại lỗ thủng. Một cỗ dòng máu màu vàng óng lập tức liền từ cái kia lỗ thủng bên trong phun ra. Như là nước suối, lúc này tọa lộc La Hán rốt cuộc khống chế không nổi thân thể. Thoáng qua liền hướng về mặt biển rơi xuống. Thấy tọa lộc La Hán gặp trọng thương như thế, hắn dư La Hán lập tức cuống lên. Một bộ phận La Hán chuyển cho dù hướng về Vệ Tiểu Bắc phát động công kích. Một bộ phận La Hán tác thì ra tay cứu viện cái kia tọa lộc La Hán. Còn có một vị lấy tay La Hán dĩ nhiên vươn tay. Không ngừng kéo dài, ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc Thái Dương thần thương bắt được. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có khả năng để cái kia lấy tay La Hán đem chính mình binh khí bắt đi. Cái kia Thái Dương thần thương tuy nói có trí tuệ của mình. Nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là một cây súng lớn. Nếu không có bị chủ nhân cầm giữ, rất khó nói sẽ không bị cái kia lấy tay La Hán làm cái gì thần thông bắt được. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc tay phải một chiêu, liền xem như cái kia lấy tay La Hán là đem hai tay bắt lấy Thái Dương thần thương thời điểm. Thái Dương thần thương phía trên bốc lên một mảnh kim quang. Thoáng qua tầm đó, cái kia Thái Dương thần thương liền biến mất ở tại chỗ. Khi xuất hiện lại, cũng đã về tới Vệ Tiểu Bắc trong tay, mà lúc này vị kia bị thương nặng tọa lộc La Hán cũng đã trở lại không trung. Hắn xuyên qua trước ngực phía sau lưng lỗ thủng lớn đã biến mất hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một chút vết thương phía trên thoáng hiện kim quang. Khô khôi phục nhanh chóng, một màn này để Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác có chút chấn kinh. Phải biết, Thái Dương Thần Thương nắm giữ phong duệ phá hồn năng lực. Nói cách khác, chỉ cần bị Thái Dương Thần Thương xuyên qua, như vậy thì coi như là hồn thể cũng sẽ bị diệt sát. Mà cái này Tọa Lộc La Hán dĩ nhiên thực lực cường hãn. Nhưng ở Thái Dương Thần Thương năng lực này dưới, liền xem như nắm giữ cường đại năng lực khôi phục, hắn thần hồn cũng sẽ nhận trọng thương, từ đó không có cách gì khôi phục, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương khôi phục lại. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem trước đó bốn phía cảnh tượng trong đầu lưu lại ký ức điều ra tới. Thoáng qua tầm đó, hắn liền hiểu tới, ở cứu chữa Tọa Lộc La Hán trong quá trình, xuất lực lớn nhất hẳn là vị kia Trầm Tư La Hán. Đừng nhìn hắn một mực bày ra trầm tư bộ dáng, nhưng ở cái kia Tọa Lộc La Hán bị thương nặng về sau. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay, hướng về cái kia Tọa Lộc La Hán một chỉ, Tọa Lộc La Hán trên vết thương lập tức liền sinh ra một mảnh kim quang. Thoáng qua tầm đó, thương thế liền được chữa trị 7-8 phần, nếu như không là Thái Dương Thần Thương lực lượng bám vào cái kia trên vết thương. Chỉ sợ cái này Tọa Lộc La Hán sớm đã khỏi hẳn. Trước hết giết cái này Trầm Tư La Hán. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào cái kia Trầm Tư La Hán trên người. Hàn quang chợt bắn, rất hiển nhiên, bất kỳ cái gì chiến đấu. Nếu như địch nhân một mực có vũ em tăng máu, chiến đấu này liền không có cách nào đánh. Bởi vì La Hán đa số đều phân tâm đi cứu người. Đối phó Vệ Tiểu Bắc đi. Lúc này bị trấn áp Kim Ô phân thân lập tức liền bạo động lên. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một đầu Kim Ô phân thân hoảng sợ xông phá Phật quang tầng tầng nhốt. Hướng về cái kia Khai Tâm La Hán vọt tới, cái kia Khai Tâm La Hán lúc này cũng không mấy vui vẻ. Trước đó ỷ vào 18 vị La Hán đồng tâm hiệp lực xuất thủ. Dành trước ra tay, phóng ra các loại thần thông. Mới đem những này Kim Ô trấn áp xuống dưới, nhưng bọn hắn tạm thời lại không thể đem những này Kim Ô trấn sát. Kết quả đến lúc này một sơ sẩy, liền để Kim Ô phân thân trốn ra được một đầu. Hiện tại, Kim Ô phân thân thoát khốn, hướng về chính mình đánh tới. Khai Tâm La Hán muốn đem đối phương giống trước đó như thế trấn áp, cũng có chút khó khăn. Trong này vấn đề mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ. Vệ Tiểu Bắc lại ra tay rồi, thấy cái kia thoát khốn Kim Ô phân thân hướng về Khai Tâm La Hán đánh tới. Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự, tay phải Thái Dương Thần Thương liền lần nữa lại nổ bắn ra đi ra ngoài. Trước đó cũng đã nói, ở Thái Dương Thần Thương hàng duy tỏa định dưới, bất kể là ai, đều không thể né tránh ra đến, chỉ có thể trốn hướng Thái Dương Thần Thương vọt tới phương hướng. Điểm này là không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng này Khai Tâm La Hán thấy Thái Dương Thần Thương thoáng qua liền bắn tới. Trong lòng không khỏi lắc một cái, nơi nào còn dám chần chờ, thoáng qua liền đem một đóa đóa hoa màu đỏ rực ném ra ngoài. Mà đóa này đóa hoa màu đỏ rực một khi ném ra, lập tức liền biến mất. Khi xuất hiện lại đi tới hối hả bay vụt bên trong Thái Dương Thần Thương trước mặt. T, một tiếng vang nhỏ về sau, Thái Dương Thần Thương đem kia hỏa hồng đóa hoa xuyên qua về sau. Dĩ nhiên đứng tại Khai Tâm La Hán trước mặt, cái kia Khai Tâm La Hán rốt cục vui vẻ, hoan thiên hỉ địa một bàn tay liền hướng về cái kia Thái Dương Thần Thương vỗ xuống đi. Trên bàn tay lặng yên hiện ra một tầng màu vàng nhạt hào quang. Nhưng tựu ở bàn tay kia là đem tiếp xúc đến Thái Dương Thần Thương thời điểm. Thái Dương Thần Thương bỗng nhiên biến mất, về tới Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Vệ Tiểu Bắc cũng không ngốc, thấy Thái Dương Thần Thương bị kia hỏa hồng sắc đóa hoa ngăn cản. Liền biết Khai Tâm La Hán ném ra bảo mệnh chi vật. Cho nên tựu ở hắn muốn đem Thái Dương Thần Thương bắt được thời điểm. Lập tức liền triệu hồi Thái Dương Thần Thương, cái này chính là hợp đạo chi khí chỗ tốt, trước kia Thái Dương Thần Thương cũng có thể làm đến điểm này. Nhưng nếu như bị người trấn áp hoặc là ở vào một thế giới khác, liền hoàn toàn không cách nào trở về. Nhưng bây giờ không quản hắn ở nơi nào, cho dù là ở vào thế giới bình chướng bên ngoài, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc tâm niệm vừa động, Thái Dương thần thương liền sẽ biến mất, trở lại bên cạnh mình. Không hề nghi ngờ, cái kia khai tâm là hắn lúc này không vui. Chính mình tiêu hao một đóa ba la đa hoa mới sáng tạo ra cơ hội. Dĩ nhiên để cái kia cắn súng lớn cho trượt. Phải biết, cái kia ba la đa hoa chính là đại quang minh cấm địa bên trong thánh hoa. Hắn hết thảy chỉ có chừng 100 đóa, mỗi 3.000 năm mới mọc ra một đóa. Khả năng đủ tuyệt đối bảo mệnh một lần. Cái này khai tâm là hắn thế nhưng là phí hết không ít một cái giá lớn. Mới nhận được đóa này ba la đa hoa, vốn chỉ muốn có thể đem đối phương trọng khí bát, chính mình sẽ chậm chậm dùng Phật môn thần thông đến mài. Đem hắn thuyết phục, kể từ đó, chính mình còn tính là kiếm lời. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, đối phương vậy mà tại tình huống như vậy phía dưới đều có thể đem trọng khí triệu hồi. Thấy cảnh này, kém chút liền để khai tâm là hắn một cái lão huyết phun ra ngoài. Cái này có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng lại tại khai tâm là hắn nằm ở không vui cảm xúc bên trong lúc. Đột nhiên hắn nhảy dựng lên, hóa thành một đạo Phật quang liền hướng về khía cạnh bỏ chạy. Chỉ thấy cái kia Vệ Tiểu Bắc giơ lên Thái Dương thần thương. Tựa hồ phải tiếp tục quăng bắn mà ra, phàm là hắn nhắm chuẩn phương hướng, không có một vị là hắn không chạy trốn, không có cách nào. Cái này trọng khí năng lực quá quỷ dị điểm, lại có thể khóa chặt địch nhân, còn có thể để cho địch nhân không có cách gì từ những phương hướng khác đào tẩu. Ở mấy vị la hán chật vật trốn tránh chạy ra về sau, Vệ Tiểu Bắc trong lúc lơ đãng liền đem Thái Dương thần thương quăng bắn ra ngoài. Mục tiêu trầm tư la hán, Thái Dương thần thương bắn ra. Cái kia nguyên bản cùng Trường Mi La Hán cùng nhau đối phó một đầu Kim Ô phân thân Trầm Tư La Hán. Lập tức liền cảm ứng được Thái Dương thần thương khóa chặt. Cùng nhau đối với cái khác La Hán trốn tránh đao tẩu mà nói. Cái này Trầm Tư La Hán lại có vẻ khí định thần nhàn. Tay phải vươn ra, bàn tay kia thoáng qua tầm đó liền hóa thành một mảnh vô hình chi vật. Hướng về cái kia Thái Dương thần thương phủ xuống, lấy công đối công, thấy cảnh này, hắn Dư La Hán không khỏi trên mặt lộ ra ý cười. Một chiêu này cũng là bọn hắn không nghĩ tới, trận đánh lúc trước Thái Dương thần thương khóa chặt, tất cả mọi người hoảng hồn, chỉ biết là trốn tránh, nhưng nếu thật là bị cái này Thái Dương thần thương cho khóa chặt. Bất kể là ai đều chỉ có thể theo Thái Dương thần thương tiến lên phương hướng đào tẩu. Nhưng bây giờ, Trầm Tư La Hán đối mặt Thái Dương thần thương khóa chặt. Chủ động xuất kích, không thể nghi ngờ sẽ cùng tại giải khai cái vấn đề khó khăn này. Đồng thời, để La Hán vui mừng chính là, Trầm Tư La Hán tay phải biến thành vô hình chi vật chính là bên trong Phật môn chỗ xưng năm tạc. Tức là hỉ nộ ái ố dục. Có Phật môn Đại Đức đã từng lời nói, năm tặc cùng nhau tương tác thì ý loạn tâm mê, tinh thần thể phách liền ngày một rõ suy yếu, ngày qua ngày, hướng tới tử vong, cho nên giống La Hán dạng này Phật môn tồn tại, đều là đã chặt đứt năm tặc, nhưng cái này Trầm Tư La Hán lại đem cái kia chặt đứt năm tặc trở thành một cái vũ khí, dùng để đối phó cái kia Thái Dương thần thương. Khoan hãy nói. Làm vô hình năm tặc tướng Thái Dương thần thương bao phủ thời điểm. Cái kia Thái Dương thần thương tốc độ không khỏi ngừng một lát. Lập tức chậm lại rất nhiều. Có thể nhìn thấy, lúc này Thái Dương thần thương phía trên. Các loại quang hoa thoáng hiện, liền tựa như một người gặp gỡ rất chuyện buồn giàu. Hết chương.